có tiếng thì thào nhẹ nhàng truyền ra. Ngươi nói nguyền rủa, ta trước đây thành thần một khắc, đã nhìn thấy. CVT, cầu đề cử, hết chương.